Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Chém tông sư, song sát, 2/5. Oanh! Cường hoành khí huyết từ cuồng đao trên thân bộc phát, tại bên ngoài thân hình thành một tầng huyết khí áo giáp. Tinh thần lực của hắn càng là trong nháy mắt lan tràn mà ra, hướng về Tô Trạch chấn nhiếp mà đi. Hắn cùng Tô Trạch cự ly quá gần, Tô Trạch bộc phát lại quá mức đột nhiên. Cuồng đao có khả năng làm chỉ có những này. 40 mét lôi đỉnh đao cương chém xuống, cuồng đao tinh thần lực trực tiếp bị xé nứt. Trên người hắn huyết khí áo giáp từng khúc vỡ nát, trong miệng tiên huyết không cần tiền giống như phun ra, thân thể thì là bay ngược mà ra. Một tiếng ầm vang xuyên thủng gian phòng vách tường, cả tòa tầng hai lầu nhỏ nổ tung sụp đổ. Tô Trạch cầm trong tay cấp B hợp kim chiến đao, bay ngược mà ra, rơi vào phế tích bên ngoài. Kia Trầm Mặc ít nói Lý Thất cũng là bay ngược mà ra. Hắn con người khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thần sắc. Tô Trạch, cái này thiếu niên là Tô Trạch, cuồng đao, sai lầm a. Tôn giả nói, Tô Trạch 18 tuổi, tam phẩm cảnh, chính là thiên tài võ giả, cần bóp chết trong trứng nước. Nhưng trước mắt này thiếu niên, vừa mới một đao kia, cũng tiếp cận tông sư đỉnh phong, tà đạo võ giả. Tô Trạch nheo mắt lại, nhìn về phía Lý Thất, cười lạnh nói, trách không được lúc trước cảm thấy kia thấp xấu võ giả tương đối nhìn quen mắt. Nguyên lai là thiên thần giáo 108 hộ giáo quỷ tướng một trong cuồng đao tông sư. Ngươi đây, ngươi là vị nào quỷ tướng? Lý Thất cũng không trả lời Tô Trạch vấn đề. Hắn trầm giọng nói, ngươi là Tô Trạch. Không, ngươi không thể nào là Tô Trạch. Dựa theo tình báo rằng, Tô Trạch năm nay 18, chính là tam phẩm cảnh. Thực lực của ngươi cũng tiếp cận đỉnh phong tông sư. Vậy mà đánh lén, một đao chém giết cuồng đao. Hắn nói chuyện thời điểm, tinh thần lực lại là tiêu tán mà ra. Tầng hai lầu nhỏ sụp đổ đất đá phía dưới, cũng có một đạo tinh thần lực mịt mờ dao động. Cuồng đao chưa chết, có thể hắn cũng không ra. Hiển nhiên là muốn cùng Lý Thất hợp lực, phản đánh lén Tô Trạch một lần. Nhưng mà cái này há có thể trốn qua Tô Trạch hỏa nhãn kim tinh. Hắn không phát hiện được hai vị tông sư mịt mờ tinh thần lực giao lưu. Có thể, nếu là thật sự giết cuồng đao, hệ thống há có thể không có động tĩnh. Tô Trạch lúc này, ý niệm bay tránh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai người này mặc dù không phải Đoạn Thiên Hà như thế lực lượng trưởng khống độ 100% cường giả, có thể võ đạo tông sư cũng không thể khinh thường. Hắn mặt ngoài lại là đắc ý cười to, cười nói, cũng nói thiên thần giáo vô khổng bất nhập, trong mắt của ta cứt chó mà thôi. Ta Tô Trạch hôm qua tam phẩm, hôm nay một ngày nhập tông sư, các ngươi thiên thần giáo chưa lấy được tình báo a? Lý Thất con ngươi co rụt lại, thật sự là Tô Trạch? Thật hay giả, 18 tuổi thất phẩm tông sư, thậm chí liền cùng hắn giao lưu đạo kia mịt mờ tinh thần lực cũng chấn động một cái. Cuồng đao lúc trước mặc dù cũng có chỗ suy đoán, nhưng khi một đao kia chém vào mà ra thời điểm, hắn liền bác bỏ tự mình suy đoán. Cái này sao có thể? 18 tuổi tông sư, hắn luôn không khả năng tại mẹ hắn trong bụng liền bắt đầu tu luyện a. Ngay tại cái này hơi sững sờ trong nháy mắt hưu, một đao lôi đỉnh đao cương từ trên trời giáng xuống, 40 mét đại đao trực tiếp đem phế tích xé rách, bổ về phía cuồng đao. Cuồng đao gầm thét, liều mạng bộc phát chặn một chiêu này, chỉ là thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Vừa mới một đao kia tựa hồ còn dẫn động giữa thiên địa lôi đình, một đao xuống tới, tự mình toàn thân run rẩy, thậm chí còn có một cái ngắn ngủi tê liệt trong nháy mắt nếu không phải Lý Thất ngay tại một bên. Chỉ sợ Tô Trạch thừa cơ, đủ để chém dụng chính mình. Ý niệm tới đây, Cuồng Đao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Trong tay chiến đao nhẹ nhõm liền dưới đất đào một cái hố chui vào. Thân là tông sư, tại thổ nhưỡng phía dưới đào hang độn hành, không có cái gì độ khó. Đào mấy chục mét, Cuồng Đao ẩn núp xuống tới. Tay hắn nắm chiến đao, khẽ động bất động, lẳng lặng cảm ứng đến phía ngoài khí huyết ba động. Tô Trạch đã cùng Lý Thất chém giết ở cùng nhau. Lại nghe Lý Thất cười to nói. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. 18 tuổi võ đạo tông sư. Chỉ sợ ngươi toàn bộ thời gian cũng dùng để tu hành. Nào có thời gian tích lũy kinh nghiệm chiến đấu học tập chiến pháp. Cái này một cái lôi đình đao cương là ngươi duy nhất chiêu số a. Đột nhiên Lý Thất Thanh âm im bặt mà dừng. Sau một khắc, Thất Thanh nói, không có khả năng, người đi chỗ nào rồi? Đại địa bên trên, Lý Thất tinh thần lực điên cuồng tiêu tán, có thể cũng không phát hiện Tô Trạch. Sau một khắc, ầm ầm, đại địa nổ tung, đại địa chỗ sâu, một đạo không thể tin thanh âm vang lên. Không, Tô Trạch, đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Cuồng đao thanh âm biến mất, tại Lý Thất cảm ứng xuống, sinh mệnh lực của hắn cấp tốc tiêu tán. Không tốt, Lý Thất quay người, co cẳng phi nước đại, trực tiếp hướng về khu hoang dã chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Oanh cạch, một đạo thiểm điện vạch phá trời cao, tiếng sấm nổ tung, tại yên tĩnh khu hoang dã vang vọng. Phi nước đại Lý Thất đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ vô hình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn về phía bầu trời, thế mà thấy được một đạo thiên lôi. Ngày mưa giông trông thấy thiên lôi đúng là như thường. Có thể mẹ nó đạo kia thiên lôi vì sao hướng về chính mình cái này phương hướng bổ tới rồi? Lý Thất chỉ cảm thấy cảm giác rợn cả tóc gáy, nhường hắn lông tóc cũng dựng ngược lên. Kia thô to như là thùng nước thô lôi đình trực câu câu rơi xuống. Hắn đột nhiên một cái chuyển hướng biến hướng, sau đó ngoặc kép, ta mẹ nó. Lý Thất tuyệt vọng, đạo kia lôi đình cũng thay đổi hướng về phía. Oanh cạch, đạo thứ hai, đạo thứ ba, khu hoang dã đại địa bên trên một chỗ đất đai bị đốt cháy đen. Lý Thất thi thể nám đen còn đang không ngừng co quắp, trên người hồ quang điện xoẹt xẹt lấp lóe không ngừng. Lòng đất, đinh, chúc mừng ngươi đánh giết thất phẩm võ giả một tên, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 5000. đinh, chúc mừng ngươi đánh giết thất phẩm võ giả một tên, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 5000. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang vọng. Tô Trạch im lặng lắc đầu, nhìn chằm chằm bị tự mình từ dưới đất một đao đâm chết Cuồng Đao thi thể, thở dài nói, cần gì chứ, người cũng sẽ không thuật độn thổ, làm gì đào đất, cái này không phải là tìm chết sao? Ngoặc kép, PS, canh thứ hai đến, chư vị các đại lão, hoa rơi hơn 34000, mọi người cho cả đến 4 vạn như thế nào? Thuận tay đem đánh giá phiếu cũng ném một A thôi. Chương trước có cái sai lầm, tà đạo võ giả Cuồng Đao cùng Lý Thất còn không biết rõ Tô Trạch tông sư đã sửa chữa ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.